Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình Khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Khu. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 329. Chỉ có bằng lái xe mà thôi. Ồ, ngắm biển, được. Trong giọng nói của Lôi Tuấn Vũ có sự kinh hỉ. Vốn là một đề nghị rất tốt, nhưng sự có chấp của Lôi Tuấn Vũ khiến cho là nữ tình hối hận vì sự kích động của mình. Hàng tiểu thư, em muốn anh đi chen xe bus sao? Em cảm thấy anh như vậy thích hợp sao? Lôi Tuấn Vũ trêu chọc, hiện giờ một chút tâm lý tự ti cũng không còn. Nên tỉnh tình không khỏi đào đắng mắt, thật là. Vậy chúng ta bắt xe đi, nhưng e là lúc về phải đi bộ một đoạn đường. Nên tỉnh tình đề nghị. Kỳ thật, chỗ bọn họ đi rất gần bến xe buýt. Hắn lại còn kén cá chọn canh. Bắt xe, hàng tiểu thư, theo như em nói, lúc trở về, chúng ta phải đi bộ rất xa, em cho rằng thích hợp sao? Lôi Tuấn Vũ vẫn không hài lòng. Sao Lệnh Tử Tình cứ cảm thấy hắn đang so đo với mình nhỉ? Lôi tiên sinh, vậy anh muốn tìm một lái xe sao? Lệnh Tử Tình nhẫn nhịn đưa ra đề nghị tốt hơn. Chẳng phải em có bằng lái xe sao? Lôi Tuấn Vũ chậm rãi nói. Sao anh biết tôi có bằng lái xe? Lệnh Tử Tình hồ nghi nhìn hắn. Hậu lý chăm sóc đặc biệt, chẳng lẽ không có bằng lái xe sao? Lôi Tuấn Vũ nói không chút sơ hở. Tôi có bằng lái xe, nhưng mà... Lệnh Tử Tình đầu đầy mồ hôi lạnh. Cô cũng chỉ là có bằng lái xe mà thôi. Cô có thể lấy bằng lái xe, nhưng hình như thi xong là đã công thành danh toại, không hề có kỹ thuật kinh nghiệm gì đáng nói. Có, chẳng phải là xong sao, lái xe của anh. Lôi Vũ phương tay, nắm lấy tay Lệnh Tử Tình nói, đi thôi. Lệnh Tử Tình bị hắn dọa cho sửng sốt. Hắn lại rất tự nhiên, cứ như vậy mà nắm tay cô. Cô lại không thể gạt ra. Ra khỏi cửa, hắn sẽ không còn dương oai như vậy nữa. Lôi tiên sinh, tôi thấy hay là để thư ký lái xe của ngài. Em định ăn ngủ ở bờ biển sao? Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nói. Lệnh Tử Tình không khỏi cảm thấy kinh ngạc vì lối tư duy thay đổi đột ngột này của hắn. Hả? Nếu không muốn thì mau đi thôi, thời gian hẳn là không còn sớm đâu. Lệnh Tử Tình đành phải căng da đầu, đi lên trước, nắm tay hắn, ý bảo hắn cẩn thận bận thang gì đó. Cô phát hiện hắn rất mặc cảm, đi xuống bậc thang thậm chí còn thành thạo hơn cô. Còn cô vì quá chú ý dưới chân hắn, ngược lại, chính mình xuống bị sẩy chân. Nếu không phải là Lôi Tuấn Vũ nắm lấy tay cô thật sự là sẽ ngã nhào. Hàng tiểu thư, sao anh lại cảm thấy người không nhìn thấy gì là em nhỉ? Trêu chọc như vậy, khiến mặt Lệnh Tử Tình từng đợt trắng bệch. Hắn lại thế nữa rồi. Đỡ hắn lên xe, Lệnh Tử Tình ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn. Lệnh Tử Tình hít sâu một hơi, chết thật, động tác gì đây? Cô bây giờ lại còn đưa hắn đi nữa chứ? Chẳng lẽ hắn một chút cũng không lo lắng sao? Khởi động xe, Lệnh Tử Tình vừa vào số, Lôi Tuấn Vũ liền cất tiếng nói. Em không cài dây an toàn cho anh sao? Khuôn mặt kia lộ ra nụ cười chết người. Anh không tự cài được sao? Lệnh Tử Tình xem xét hắn, rõ ràng là ở ngay bên cạnh hắn, việc nhỏ như vậy, đáng lẽ hắn có thể làm được mới phải. Hàng tiểu thư, em thật sự rất có kinh nghiệm về phương diện hộ lý sao? Em đối xử với người mù điều với thái độ này sao? Một câu chất vấn khiến Lệnh Tử Tình ác khẩu không trả lời được, không khỏi mắng thầm trong lòng. Không thích thì anh cứ đổi người khác là được chứ sao? Vừa nghe người sang trước người Lôi Tuấn Vũ định cài dây an toàn cho hắn, nhưng chính mình bởi vì dây an toàn không đủ, không thể không ghé sát vào người hắn, tư thế mờ ám này khiến cho cô bối rối xấu hổ cực độ. Khó khăn lắm mới cài xong dây an toàn cho hắn. Cô mới giận dữ trừng mắt lườm hắn một cái. đàn ông thối lại không hề giúp chút nào. Khởi hành. Lại Tử Tình cứng ngắc duỗi thẳng cánh tay nắm lấy tay lái, tốc độ chẳng khác nào một con rùa. Xe bởi vì tốc độ quá chậm liên tục rung lắc. Tăng ga đổi số. Lôi Tống Vũ chậm rãi nói. Câm miệng. Lại Tử Tình quá, lại đột nhiên phát hiện mình có chút quá đáng rồi. Trong lúc vào số, xe đột nhiên dừng lại, nảy lên hai cái chết máy. Ông trời ơi, lòng bàn tay Lệnh Thức Tình đã đầy mồ hôi. Lúc này vừa mới ra khỏi cửa nhà, cũng may chỗ này không có bao nhiêu xe. Lại nhìn sang Lôi Tuấn Vũ, lại giống như một người không có việc gì. Còn mở nhạc trên xe, giai điệu du dương như đang cười nhạo sự vụng về của cô vậy. Lệnh Thức Tình không khỏi nghiến răng, liền tắt ngay nhạc đi, khởi động lại xe, lại cẩn thận khởi động, vắt óc nhớ lại kỹ thuật, tăng ga, đổi số, đèn xi nhan. Tầm mắt không ngừng đảo qua gương chiếu hậu, hai bên sườn xe mặt mày nhăn nhó. Hàng tiểu thư. Không được nói. Lệnh Tử Tình tức giận nói, trình độ của cô hoàn toàn không cho phép quấy rầy. À. Lôi Tống Vũ không khỏi cười khẽ. Anh còn cười. Anh không sợ tôi trực tiếp đưa anh về nhà bà ngoại anh à. Lệnh Tử Tình lái xe trên làn xe chậm. So với sự căng thẳng lúc trước, lúc này dường như đã tốt hơn một chút. Đi cùng với em, anh không oán không hận. Lôi Tuấn Vũ không khỏi hít sáo. Thế thật, hắn có thể đừng quyến rũ cô như vậy nữa được không? Thật là đủ tình tứ. Thừ, Lệnh Tử Tình cười lạnh, mà kệ hắn. Cô cẩn thận quan sát tình hình giao thông phía trước, không thể phân tâm. Sao lại dừng lại? Lôi Tuấn Vũ không có gì để nói. Đèn đỏ, Lệnh Tử Tình cũng lười giải thích. Chờ đợi từng giây từng phút như vậy là giống như dài cả bằng thế kỷ. Lệnh Tử Tình không khỏi bắt đầu đánh giá Lôi Tuấn Vũ. Tâm lý hắn rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại dung túng với cô như vậy? Chỉ bởi vì có sự thân mật xác thịt. Thật là đủ xấu xa. Đàn ông không có thứ gì tốt cả, chính là động vật thú tính. Lệnh Tử Tình không khỏi mắng thầm trong lòng. Tin tin tin, xe phía sau nhấn còi, Lệnh Tử Tình lúc này mới phát hiện đèn tín hiệu sớm đã chuyển sang màu xanh. Lệnh Tử Tình luống cuống tay chân bắt đầu khởi động xe, lại vội đến mức ngạn nhầm cần số. Tay cần số rồi. Lôi Tống Vũ đưa tay đặt vào cần số, nhẹ nhàng gạt sang một số. Chết thật, tôi đương nhiên biết, anh đừng có làm rối lên. Lệnh Tử Tình tức giận nói. Nếu không phải hắn căng căng ép cô lái xe, thì sao có thể xảy ra tình huống như vậy? Cô lúc này vẫn còn đang chần chừ ở trước vạch đi bộ. Xe phía sau ra sức nhấn còi. Cảnh sát giao thông ở phía trước cũng tò mò đi tới. Tiểu thư, xe của cô xảy ra vấn đề gì sao? Cảnh sát giao thông cao mày hỏi. Rất hiển nhiên là Lệnh Tử Tình đang cản trở giao thông. Ồ, không có gì. Lập tức đi ngay. Lệnh Tử Tình xấu hổ cười cười, cuối cùng cũng lái xe đi khỏi. Lôi Tuấn Vũ lại còn cười ra tiếng. Lôi Liên Sinh, anh cười cái gì? Lệnh Tử Tình hận, không thể bẻ sạch cả hàm răng trắng bóng của hắn. Cho hắn cười, mắt hắn không nhìn được, tâm tình lại không tệ. Chương 330. Gió biển mát rượi. Gió biển mát rượi tràn vào phổi, Lôi Tuấn Vũ chợt cảm thấy trước mắt vô cùng thoáng đãng. Tưởng tượng ra cảnh đẹp nơi bãi biển, thật khiến hắn gấp gáp muốn được nhìn thấy. Lệnh Tử Tình nắm tay hắn, hai người đi dọc theo bờ cát, để lại sau lưng những dấu chân thật dài. Biển ở đây rất sạch sẽ, bờ cát cũng rất mềm mại. Tiếng sóng biển không lớn lắm, nhưng từng đợt vỗ vào bờ, vẫn khiến cho con người trong lòng ngứa ngái. Rất muốn ôm lấy người mình yêu, cùng nhau hưởng thụ cảm giác mát rượi này. Lệnh Tử Tình nhẹ giọng nói, một người bạn của tôi từng nói, trong không khí ở biển có anion rất tốt cho sức khỏe. Một ông lão bị ung thư dạ dày, hàng năm kiên trì đến bờ biển, ở lại hàng giờ liền, người cùng phòng bệnh đều đã qua đời, ông ta vẫn ngoan cường sống sót, chớp mắt đã 10 năm, vẫn còn sống. Tôi nghĩ, anh nhìn ở biển nhất định cũng sẽ giúp cho mắt anh hồi phục. Lôi Tuấn Vũ không khỏi mỉm cười. cô vẫn rất quan tâm đến hắn, không khỏi nắm chặt bàn tay mềm mại không xương của cô. Cô ở bên cạnh hắn, hắn liền cảm thấy như có được cả thế giới vậy. Cái gì cũng có thể không muốn, cái gì cũng có thể không cần, hạnh phúc cứ như vậy đi theo. Cảm giác thế nào? Lệnh Tử Tình nhìn biển mênh mông trước mắt, thuyền bè và núi non xa xa cũng không rõ ràng lắm. Cả bãi biển dường như chỉ còn hai người bọn họ. Một sự tốt đẹp tự nhiên nảy sinh. Cô ở Mỹ 3 năm, chưa từng hy vọng xa vời sẽ có một ngày như vậy. Hai người bọn họ lại có thể say sưa ngắm biển như thế này. Giống như đang ôm trọn lấy nước biển xanh thẳm này vào lòng. Rất tốt, cảm ơn em. Cảm ơn gì chứ? Lệnh Tinh Tình không khỏi có chút ngượng ngùng. Kéo hắn đến một tảng đá ngồi xuống, để hắn dựa vào tảng đá. Lệnh Tinh Tình thì cởi dài, chân trần dẫm trên bờ cát, cảm nhận nền cát mềm mại mịn màng ôm lấy bàn chân, lành lành ẩm ướt. Hàn tiểu thư, em cảm thấy mắt anh có thể hồi phục không? Lôi Tuấn Vũ ngựa mặt đón gió, cảm nhận từng cơn gió thổi mạnh nhưng không hề lạnh lẽo. Đương nhiên có thể, chẳng phải còn có thể thay giáp mặt sao? Anh không được nản lòng, y học hiện nay phát triển như vậy, anh lại là người có thân phận, chắc sẽ phải nhanh khôi phục được thị lực thôi. Lệnh Tức Tình tràn đầy tự tin nói. Thị lực của anh hồi phục, em sẽ đi đâu? Lôi Tuấn Vũ đột nhiên chặn đứng lời an ủi của cô. Tôi đương nhiên sẽ phải đi, anh sẽ không cần tôi nữa. Lệnh Tử Tình sửng sốt, cuống quýt giải thích. Cô đã sớm nghĩ xong rồi, ngay khi hắn đi chữa trị, cô sẽ lập tức rời đi, cô sẽ không để hắn nhìn thấy cô. Mặc dù không nở, nhưng cô thật sự rất lo lắng. Cô vẫn chưa nghĩ đến phải đối diện với hắn như thế nào, nhất là thân phận hiện tại quá phức tạp. Vậy thì anh sẽ vĩnh viễn như thế này, không cần đi chữa trị nữa. Rồi Tuấn Vũ đột nhiên nói, giống như một đứa trẻ. Cái gì? Anh nói gì vậy? Lệnh Tức Tình nhìn khuôn mặt chân thành của hắn, lại cảm thấy trong lòng chấn động. Hắn lại có thể nói như vậy. Ông trời ơi, sẽ không phải là yêu Hàn tiểu thư rồi chứ. Sự chuyển biến này cũng quá nhanh đi. Ha ha, không nói gì cả, đi thôi, xuống lội nước biển một chút. Rồi Tuấn Vũ kéo tay Lệnh Tức Tình. Á! Lệnh Tức Tình thét cho tay gạt ra. Không cần, anh điên rồi, đang vào mùa này, anh muốn bệnh sao? Ha ha, đúng rồi, anh hình như quên mất, mùa hè cũng sắp đến rồi, đến lúc đó chúng ta đi biển bơi một chuyến. Hàn tiểu thư, em thích bơi lội phải không? Lôi Tuấn Vũ cười nói. Đúng vậy, tôi rất thích bơi lội. Lệnh Tức Tình nhớ lại, lần bọn họ gặp nhau ở câu lạc bộ thần vũ. Cô cậy mạnh thắng hắn, và đủ chuyện xảy ra sau đó. Một cơn gió thổi tới, Lệnh Tức Tình bất giác run rẩy, lại để Lôi Tuấn Vũ rành rành cảm nhận được. Vì thế hắn đứng dậy nói, đi thôi, quay về thôi. Quay về, mới chưa được nửa giờ, anh có chuyện sao? Lệnh Tức Tình không hiểu, cô hiện giờ chỉ quan tâm hắn hít thở được bao nhiêu an nhàn. Không có. Vậy thì ngồi thêm một lát đi, mấy khi đi được một lần. Lôi Tuấn Vũ do dừng một lát, lại cởi bỏ áo khoác phát lên người cô. Lệnh Tử Tình quả thật không thể tin vào mắt mình, nhìn Lôi Tuấn Vũ chỉ mặc áo sơ mi phát áo khoác cho mình, trong lòng như có một dòng nước ấm đang chảy sôi. Hắn Lệnh Tử Tình không kềm chế được cảm xúc của mình, suýt nữa thì dựa vào lòng hắn. Kềm chế, hiện giờ ở trước mặt hắn là Hàn tiểu thư, cô không thể bị hắn mê hoặc được. Anh vì sao lại tốt với tôi như vậy? Anh thậm chí không biết mặt mũi tôi như thế nào. Anh chỉ tin vào cảm giác, yêu một người không hề có lý do. Yêu, anh nói. Đúng, anh nói là yêu, ngốc à. Lôi Tuấn Vũ ôm đầu cô vào lòng, cảm nhận sự tồn tại chân thật của cô. Không nên suy nghĩ lung tung, cùng nhau ngắm biển đi. Lệnh Tinh Tình không khỏi cảm động, giữa sáng bên người hắn, cảm nhận gió biển thổi tới là giống như trong ca khúc kia, muốn cùng hắn như vậy dần dần già đi. Em rất thích biển. Lệnh Tinh Tình nhắm mắt lại, lắng nghe giọng nói đầy tự tin của hắn, để mình buông thả một lần đi. Còn có sở thích gì? Thích viết lách, thích đi du lịch, thích ở bên cạnh người nhà. Lành Tịch Tình nhiệt tình thổ lộ. Tốt đẹp đôi khi luân phiên nhau tới, giọng hát của Lối Trung Phụ vang lên. Trong đoàn người đông đúc, chỉ tại anh nhìn em, có nhiều hơn một chút, làm cho anh từ đó không thể quên được em. Anh vẫn hằng mơ tưởng, có ngày được gặp lại, bắt đầu từ ngày đó, cô đơn nhớ nhung em. Lúc anh nhớ em ở góc trời nào? Lúc anh nhớ em ở ngay trước mắt anh. Lúc anh nhớ em ở trong tâm trí anh. Lúc anh nhớ em ở trong trái tim anh. Trời ạ, Lãnh Tư Tình quả thật là say mê. Bài hát truyền kỳ mà cô thích nhất chính là cảm giác này. Giọng hát của hắn đầy thâm tình như vậy, việc về đến vậy, hòa với góc biển mát rượi, hòa cùng cảnh đẹp nơi đây, khiến cho trong lòng cô dâng tràn tình yêu. Nhẹ nhàng kéo cánh tay hắn, cứ như vậy đắm chìm trong giọng hát của hắn. Nhỏ giọng hòa theo tiếng hát của hắn, mặc dù giọng hát của mình không hay, nhưng cảm giác tốt đẹp này, mặc dù chỉ tùy tiện ngâm nga, cũng là một sự hưởng thụ. Nguyện tin tưởng mình có duyên từ kiếp trước, kiếp này ta sẽ lại tiếp tục yêu. Nguyện cả đời đợi chờ em phát hiện, anh mãi mãi ở bên cạnh em, không bao giờ rời xa. Em thích viết lách phải không? Hoàn cảnh này có gì muốn biểu đạt không? Giọng Lôi Tuấn Vũ dịu dàng như cát mình. Lãnh Tịch Tình từ từ nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu, dòng suy nghĩ dâng trào. Ước hẹn sau hoàng hôn, bước trong sóng gió đêm, mơ về thời trẻ thơ, đầy tình yêu kiếp trước. Bóng cát đón gió, cười ngắm hoàng hôn thủy triều lên, ném đá vào con sóng, thoải mái nói chuyện nhân gian cuộc đời, đi suốt chặng đường tình, để lại tuổi xuân vô hạn. Nét tài hoa này khiến Lôi Tuấn Vũ có chút kinh ngạc. Vợ của hắn, người phụ nữ của hắn, khiến hắn yêu đến muốn ngừng mà không được. Lặng lẽ kéo người cô lại, tìm đến môi cô, hòa tan tất cả nhu tình của cô dưới sự nhiệt tình của hắn. Bờ biển in bóng hai người và nhu tình trải đầy trên bờ cát. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.